Chương 126, yêu tuyết thần phục. Nhìn xem yêu tuyết dung mạo cùng dáng người, để nạ rủ tổ càng thêm kiên định thu phục yêu tuyết quyết tâm, dù sao bách hoa viên lớn như vậy, cũng không để ý lại nhiều một cái khí linh. Cứ như vậy, nạ rủ tổ liền trô nở ở nhà chung quanh, yên lặng nhìn chăm chú lên yêu tuyết tiến vào công chúa trong phòng. Rất nhanh, công chúa tiếng thét chói tai kinh động đến chung quanh hộ vệ, từng cái hốt hoảng chạy vào công chúa gian phòng. Chờ đến bọn hắn tiến vào công chúa gian phòng, nhìn thấy công chúa thê thảm diện mục chết đi, từng cái phẫn nộ đến cực điểm, gầm thét hướng phía yêu tuyết vọt tới, trong đó còn có mấy tên âm dương sư. Rất nhanh, đám người liền hôn chiến bên trong cùng một chỗ, nhỏ hẹp trong phòng chen vào hơn 10 người, từng cái nhận thuật thi triển ra, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến đồng bạn, trái lại yêu tuyết liền không có nhiều như vậy đoán chừng, móng vuốt sắc bén huy động phía dưới. Từng cái nỉ dạ hộ vệ không cam lòng ngã xuống đất không dậy nổi. Yêu tuyết không hổ là thượng cổ ma nhận, hơn nữa còn diễn sinh ra linh trí, cái kia lực sát thương tuyệt đối không phải đồng dạng vũ khí có thể so sánh. Mấy tức thời gian qua đi, đại danh phủ hộ vệ liền tử thương hơn phân nửa, mà âm dương sư đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Thành công đánh giết đại danh phủ hơn phân nửa hộ vệ, yêu tuyết trực tiếp mấy cái lắc mình, nhảy lên đại danh phủ nóc phòng, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Mà nạ rủ tổ có huyết nguyệt nhắc nhở, bọn hắn trực tiếp đi theo yêu tuyết sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nàng. Đợi đến yêu tuyết chạy trốn tới một chỗ ẩn nấp địa phương, nạ rủ tổ trực tiếp ôm huyết nguyệt eo thon xuất hiện tại yêu tuyết trước mặt, khi nạ tạ các nàng thì là bị nạ rủ tổ đưa vào bách hoa viên. Yêu tuyết, đã lâu không gặp huyết nguyệt rúc vào nạ rủ tổ trước mặt, mang trên mặt nữ nhân hạnh phúc chi sắc, cười cùng yêu tuyết chào hỏi. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biết ta tồn tại nghe được huyết nguyệt, yêu tuyết có chút chấn kinh. Nàng ngủ say hơn 1.000 năm mới tỉnh lại, mà lại bản thể bị phong ấn lấy, không nghĩ tới thế mà hơn 1.000 năm sau lại có thế có người nhận ra nàng tới. Liên quan tới điểm ấy đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết huyết nguyệt đi đến yêu tuyết trước mặt, tử thần chi nhận bách hoa viên đột nhiên mở ra, trực tiếp đem yêu tuyết mang theo đi vào. Huyết nguyệt không gian, ngươi là huyết nguyệt nhìn xem cái này quen thuộc không gian. Yêu tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra huyết nguyệt thân phận đến, nhớ tới vừa rồi cái kia anh tuấn nam tử như thế thân mật ôm huyết nguyệt, yêu tuyết một mặt vẻ kinh ngạc. Yêu tuyết không thể tin được lại có thế có người có thể đem mạnh nhất ma nhận huyết nguyệt chinh phục, phải biết huyết nguyệt thế nhưng là căn bản cũng không có bị người chinh phục qua a hì hì. Yêu tuyết muội muội, người rốt cục nhớ lại tỉ tỉ mặc kệ yêu tuyết có tin hay không, nhìn xem huyết nguyệt tiểu nữ nhân trạng y y như là chim non nép vào người giúp vào nam nhân kia trong ngực. Yêu tuyết nhận định huyết nguyệt là bị người nam nhân trước mắt này chinh phục. Nghĩ tới đây, yêu tuyết càng thêm muốn rời khỏi cái không gian này, bởi vì nàng biết người nam nhân trước mắt này QNZ đang có ý đồ với nàng. Hi hi, yêu tuyết muội muội ngươi hay là hết hy vọng đi, ngươi hẳn phải biết ngươi là tuyệt đối không ra được cái không gian này. Nhìn thấy yêu tuyết ánh mắt chớp động, tà nguyệt liền biết yêu tuyết đang suy nghĩ gì, vội vàng hì hì cười nói. Bách hoa viên không gian trải qua thôn vệ thao thiết chi nhận, không gian của nó lực lượng đã không phải là tùy ý một thanh ma nhận có thể phá vỡ. Huống hồ cái không gian này chỉ nghe từ nạ rủ tổ mệnh lệnh, cho dù nàng là khí linh cũng không được. Hừ, vậy ta liền giết chủ nhân của ngươi, bộ dạng này không chỉ có giải phóng ngươi, ta cũng có thể đi ra. Yêu tuyết khuôn mặt có chút tức giận, nàng hừ hừ mũi ngọc tinh xảo, ưu hoán nói. Ngươi có thể thử một chút nạ rủ tổ trên mặt mang theo tuyệt đối tự tin, tiến vào bách hoa viên đằng sau, nạ rủ tổ trong này chính là thần, bất luận là ai đều chạy không khỏi nạ rủ tổ không chế, liền liền thân là khí linh huyết nguyệt cũng không ngoại lệ. Hừ, ta vậy mới không tin giết không chết ngươi. Yêu tuyết nghe vậy kiểu giận một tiếng, đáng yêu bóng hình xinh đẹp khẽ động, một đạo vết cào chính là đối với nạ rủ tổ phá không bay tới, nhưng mà nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên, yêu tuyết công kích chính là toàn bộ thất bại. Yêu tuyết móng vuốt thật nhanh hướng phía nạ rủ tổ chụp tới, chỉ là mỗi lần đều là kém một chút. Nhìn xem nạ rủ tổ một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, yêu tuyết càng thêm tức giận. Yêu chảo mạn thiên yêu tuyết lớn tiếng khe kêu một tiếng, đột nhiên quyết tâm, hai tay liên tục chấp động, từng đạo vết cào chính là bị yêu tuyết thi triển đi ra, không ngừng bạo nhanh hướng phía nạ rủ tổ bay đi, đầy trời đều là chảo cả, nạ rủ tổ bằng vào linh động thân thể, tốc độ khủng khiếp, dễ như trở bàn tay tránh thoát. Băng độn, băng lao chi thuật thừa dịp yêu tuyết thi triển đại chiêu còn không có khôi phục lại trước đó, nạ rủ tổ mấy cái lắc mình đi vào yêu tuyết trước mặt, lập tức chính là đối với yêu tuyết thi triển một cái băng lao thuật. Nhìn thấy nạ rủ tổ công kích, yêu tuyết lập tức kinh hô một tiếng, muốn lách mình tối lui, thế nhưng là mình nhưng không còn kịp rồi, trong chốc lát nàng liền bị một cái băng lao cho nhốt ở bên trong. Hai đạo chảo cạ lập tức lần nữa từ yêu tuyết hai tay thi triển mà ra, công kích đến băng lao phía trên, nhưng mà đối mặt với nạ rủ tổ không đứt tay bên trong chả cờ dạ ra chỉ băng lao, yêu tuyết căn bản cũng không có biện pháp phá thăng, trong lúc nhất thời liền bị nạ rủ tổ vây ở băng lao bên trong. Hắc hắc, tiểu muội muội tựa hồ là người thua ai. Nhìn thấy yêu tuyết bị mình thành công vây ở băng lao bên trong, nạ rủ tổ chính là đối với yêu tuyết hắc hắc cười nói, trong miệng hí ngược nói: "Hừ, ai là tiểu muội muội, tuổi của ta làm người mổ mổ mổ mổ đều có thể." Yêu tuyết cũng biết mình mở không ra băng lao, bất quá nghe được nạ rủ tổ lời nói hay là khí hừ một tiếng, hai đạo vết cào đánh vào nạ rủ tổ trước mặt băng lao trụ bên trên. Thế nhưng là căn bản là công kích không đến nạ rủ tổ trên thân. Nhìn xem yêu tuyết công kích, nạ rủ tổ thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một cái. Hiển nhiên đối với mình băng lao thuật có lòng tin tuyệt đối. Hắn tiếp tục đùa với cái này ngạo kiểu tiểu mỹ nữ, cười xấu xa nói: "Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, còn muốn đánh nữa hay không a?" Hừ, yêu tuyết khẽ hừ một tiếng, song đồng lấp lóe mấy lần đằng sau, trên mặt vẻ vẻ vải, nói ra: "Tốt, ta nhận thua. Về sau ngươi chính là của ta chủ nhân." Hắc hắc, lúc này mới ngoan mà nạ rủ tổ hắc hắc cười một tiếng, nhìn trước mắt thần phục ngạo kiều tiểu mỹ nữ, nạ rủ tổ có loại gian kế được như ý cảm giác. Sau đó, tại yêu tuyết dẫn đầu dưới, nạ rủ tổ lấy được nàng ma nhận, nạ rủ tổ dùng ạ mạ tệ giả nhẹ nhóm giải trừ phong ấn phía trên đằng sau, trực tiếp để tử thần chi nhận đưa nó thôn phệ. Thôn phệ xong yêu tuyết, tử thần chi nhận có được yêu tuyết năng lực. Tử thần chi nhận công kích đều mang theo yêu thú huyên hóa, ngoài ra, nó năng lực khác QNZ trên diện rộng tăng cường. Cái này khiến nạ rủ tổ đối với còn lại ma nhận QNZ càng thêm chờ mong, mà yêu tuyết thần phục đằng sau, nạ rủ tổ liền để nàng lưu tại bách hoa viên trở thành một cái khác khí linh. Mà yêu tuyết thần phục đằng sau, nạ rủ tổ QNZ bắt đầu mình tà ác mục đích, đem tiểu mỹ nữ này biến thành nữ nhân của mình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiểu mỹ nữ rất không vui, cuối cùng, bị nạ rủ tổ ở trên người nàng trinh phạt mấy chục lần đằng sau, cái tiểu nha đầu này mới như là huyết nguyệt đồng dạng, trở nên y lìa như la chim non nép vào người, an tâm làm nạ rủ tổ nữ nhân. Thành công cướp đoạt yêu tuyết hồng hoàng đằng sau, nạ rủ tổ bắt đầu tẩy kiếp thủy chi quốc đại danh phủ. Nghe tới nạ rủ tổ yêu cầu lúc, khi nạ tạ chúng nữ trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, tẩy sạch đại danh phủ, đây chính là tội ác tẩy trời trọng tội. Các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu không phải chuyện này là nạ rủ tổ nói ra, các nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý thừa dịp bóng đêm. Nạ rủ tổ một đoàn người mặc y phục dạ hành đi tới đại danh phủ. Đã trải qua yêu tinh sự kiện, đại danh phủ từng cái người cảm thấy bất an, cảnh vệ lực lượng suy yếu hơn phân nửa. Đây đối với nạ rủ tổ tẩy sạch đại danh phủ tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nạ rủ tổ một đoàn người vừa tiến vào đại danh nhân liền không có khách khí, từng cái nhận thuật hướng phía đại danh phủ đập, còn lại nữ nhân phụ trách lục soát đại danh phủ tiền tài châu báu. Ngắn ngủi nửa canh giờ, đại danh phủ tất cả hộ vệ, gia đình toàn bộ mất đi. Đem đại danh phủ tẩy sạch đằng sau, nạ rủ tổ trước khi đi, còn thả một mồi lửa.